trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chuyên gia. Mặc dù chỉ là mục đơn đặt hàng, nhưng là cả vân gian giới kinh doanh đều cảm thấy thế giới thay đổi. Đi qua quá khứ muốn bắt hạ lớn như vậy, tờ đơn dù cho không tham gia quảng giao hội cũng phải tham. Gia tỉnh buôn bán bên ngoài sở tổ chức chuyên nghiệp hội nghị mới có cơ hội. Rất có thể tiêu tốn mấy vạn nguyên, thậm chí hơn 10 vạn nguyên tản một chồng danh thiếp cuối cùng. Thường thường là cái gì thu hoạch đều không có, mà bây giờ chỉ là trên tóc vài phong email có thể cầm đến mọi người khát vọng nhất buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng. Tạ Ngọc Hồng thậm chí tại cả vân gian Thanh Hà nhấc lên một hồi học giỏi dùng tốt internet phong trào. Mấy cái tìm được Tạ Ngọc Hồng tay bắt tay dạy bảo nữ nghiệp vụ viên thành công tại internet nhận được mục đơn đặt hàng. Tuy nhiên không phải 37 vạn đô la siêu cấp lớn tờ đơn, nhưng cũng là mấy ngàn đô la thậm chí mấy vạn đô la đơn đặt hàng. Một đoàn lão bản đều kính sưng, cảm ơn sư phụ. Chỉ cầu nàng có thể nhiều chỉ điểm vài tay tất sát kỹ. Tạ Ngọc Hồng giờ dạy học phí đạt đến 1 giờ 2.000 nguyên trình độ. Tại cả tinh không hỗ liên xếp hàng thứ nhất, Dịch Nhược Thủy đều không nghĩ tới Tạ Ngọc Hồng ở phương diện này như thế thiên chất thông minh. Chỉ là muốn khởi cái khác thời không Tạ Ngọc Hồng sáng tạo các loại kỳ tích. Dịch Nhược Thủy chỉ có thể cảm thán thành công không phải may mắn. Giang Đông Mậu chuyên có nhiều như vậy lão tư cách giáo sư. Nhưng là bọn hắn giờ dạy học phí đều so ra kém Tạ Ngọc Hồng. Hơn nữa rất nhiều lão bản y nguyên cảm thấy Tạ Ngọc Hồng chương trình học tính giá so cực cao. Mà ngay cả Ngụy Song Hoa dùng như thế nào internet thượng xin nước Mỹ đại học nhập học tư cách siêu cấp thực dụng chương trình học cũng không bằng Tạ Ngọc Hồng xinh đẹp tay. Nhưng là ngoại giới quan tâm nhất có lẽ hay là tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư hệ thống. Chính như cái kia kinh điển đãi vàng câu chuyện, tại hiện tại nơi này hoang dã thời đại bán cái xẻng mới có thể kiếm được tiền. Hiện tại tất cả mọi người muốn vào nhập miễn phí hòm thư đãi vàng, mà bán cái xẻng tinh không hỗ liên có thể thu hoạch nhiều nhất lợi nhuận. Hiện tại rất nhiều người cũng đang lo lắng thế nào dùng tiện nghi nhất mua được một bả tốt cái xẻng. Đào đến vàng. Ngay từ Tịnh Nghi đều giúp Dịch Nhược Thủy tiếp thiệt nhiều cái điện thoại. Hiện tại nàng vẫn còn phàn nàn lấy. Sớm biết như vậy tựu không ủng hộ các ngươi tinh không hỗ liên truyền hình internet. Hiện tại mỗi ngày đều giúp ngươi nghe. Không biết chậm chế ta bao nhiêu đừng đắn nghiệp vụ. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian nói ra. Thành, cái này đều là lỗi của ta. Chỉ là từ Tịnh Nghi thì ra là ngoài miệng nói mà thôi. Nàng nói lời này đồng thời còn đang chuyên tâm gây nên mà giúp Dịch Nhược Thủy đập vào ca. Vạt, hôm nay cùng bình thường không giống với, nhất định phải mặc tây phục đi qua. Tuyệt đối muốn cho Giang phu nhân hai mắt tỏa sáng. Chỉ là nàng thật sự nghĩ không ra Trung Quốc như thế nào chạy đến nhiều như vậy muốn làm internet. Hữu tâm nhân. Có thậm chí có quân đội bối cảnh, có thì còn lại là công ty nước ngoài bối cảnh. Trên thực tế mọi người đối với miễn phí hòm thư cái này hình thức cũng không thể hoàn toàn biết rõ. Giang thậm chí cảm thấy Đắc Giang Nguyệt Dung quá sốt ruột rồi. Hoàn toàn có thể đợi thượng 1-2 năm lại làm miễn phí hòm thư. Nhưng là cái này cũng không đại biểu chính bọn hắn không nóng nảy. Vạn nhất 188 hòm thư thực thành Trung Quốc Hotmail. Bọn hắn cũng chỉ có thể cái gì lao không đến. Cho nên điện thoại một tên tiếp theo một tên. Vấn đề là đến bây giờ những người này mặc dù đối với miễn phí hòm thư nghiệp vụ phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng nguyên một đám nhưng lại không thấy con thỏ không vung ưng. Ngoại trừ có chính trị nhiệm vụ tỉnh thành điện tín 198 hòm thư đến bây giờ còn không có một người. Nào, không có một cái nào chính thức thành giao án lệ. Cho nên từ Tịnh Nghi cũng chỉ là ngoài miệng oán trách Dịch Nhược Thủy một trận. Khóe miệng ngược lại hiển hiện nhàn nhạt mỉm cười. vốn là nàng lo lắng Dịch Nhược Thủy miễn phí hòm thư sách lược hội bồi thường tiền. Nhưng là bây giờ nhìn lại Tinh Không Hỗ Liên năm nay lợi nhuận dù cho không có mấy trăm vạn cũng ít nhất có thể duy trì công ty hàng ngày vận chuyển. Hơn nữa Tinh Không máy tính cũng đi theo Tinh Không Hỗ Liên nước lên thì thuyền lên. Đi qua quá khứ ra Tinh Châu thành phố không có người biết rõ Tinh Không máy tính. Mà bây giờ cả nước đồng hành cũng biết Tinh Không máy tính. Cũng biết Tinh Không Hỗ Liên là Tinh Không công điện công ty con. Dịch Nhược Thủy cũng biết Từ Tịnh Nghi là vì chính mình cao hứng. Hay là muốn phiền toái lão bà giúp ta tiếp mấy cái điện thoại. Nhiều tiếp một chiếc điện thoại tựu nhiều một người bạn. Đây là lão bà sự nghiệp có rất nhiều chỗ tốt. Từ Tịnh Nghi nhưng lại nhắc nhở Dịch Nhược Thủy một câu. Lão công, hôm nay Giang Ngọc Liên phu nhân muốn tới. Người trước cùng Tú Lệ đi Vân Gian tiếp cơ. Buổi tối ta và ngươi cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi Giang Ngọc Liên phu nhân. Nhất định phải đem Giang Ngọc Liên phu nhân ở lại Tinh Không Hỗ Liên. Dịch Nhược Thủy biết rõ, chuyện này chủ quan không được. Đã không thể đem Giang A Di lưu lại cũng muốn thỉnh nàng cho chúng ta Tinh Không Hỗ Liên nhiều dẫn. Những này người mới, công ty của chúng ta hiện tại nhất cần đúng là nhân tài. Tuy nhiên không biết Giang Nguyệt Dung vì sao lại theo họ mẹ không phải theo họ cha. Cũng không biết vì cái gì Giang Nguyệt Dung đến Tinh Châu lâu như vậy nhưng là Giang Ngọc Liên hiện. Tại lần đầu tiên tới Tinh Châu đến thăm tự mình con gái. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cố ý đi thăm dò vị này Giang Ngọc Liên phu nhân tư liệu về sau có lẽ hay. Là sợ hãi kêu lên một cái. Vị này Giang Ngọc Liên A-di là chân chính kỹ thuật đại ngưu. Hơn nữa còn là Tinh Không Hỗ Liên dưới mắt nhất nhu cầu cấp bách cái chủng loại kia. Kỹ thuật đại ngưu, sự thật không cần Dịch Nhược Thủy đi thăm dò tuần Giang Ngọc Liên tài liệu. Giang Nguyệt Dung vì tại song phương trong hợp tác chiếm cứ thượng phong chuyên môn chính miệng nói. Cho Dịch Nhược Thủy Giang Ngọc Liên từng có thế nào huy hoàng đi qua quá khứ. Mẹ của ta 1986 tựu đã tham gia Thạch Đảo hội nghị. Trong nước truyền thống trên có Unix 7 đại chuyên gia, thuyết pháp. Mà Giang Ngọc Liên tuy nhiên bởi vì xuất đạo quá muộn cũng không có tiến vào Trung Quốc Unix hệ. Thống 7 đại chuyên gia, hàng ngũ. Nhưng mọi người công nhận nàng có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Là mới nhất đại Trung Quốc Unix đỉnh cấp chuyên gia. Tại thao tác hệ thống cái nghề này Trung không chỉ có là học bá mà đã là tiêu chuẩn học phiệt. Chẳng những có một đống lớn đồ tử đồ tôn thậm chí còn là quyết định kỹ thuật tiêu chuẩn số rất ít. Người một trong, đương nhiên theo ý nào đó mà nói, Giang Ngọc Liên lựa chọn một đầu sai lầm kỹ thuật lộ tuyến. Tiếp được đi mặt bàn thao tác hệ thống là Windows thiên hạ. Mà server tác chính là chuyển hướng Linux. Unix thao tác hệ thống thị trường hội càng ngày càng nhỏ. Khá tốt nàng tại Unix tích lũy kinh nghiệm hoàn toàn có thể cơ hồ không chướng ngại chuyển hướng. FreeBSD cùng Unix cùng khác thao tác hệ thống. Hơn nữa nàng chẳng những có cực kỹ thuật cao tiêu chuẩn hơn nữa tại Vân Thành nào đó sở nghiên cứu. Ở phía trong còn có lãnh đạo chức vụ. Dịch Nhược Thủy đặc biệt coi trọng điểm này. Giang Nguyệt Dung thập phần đắc ý tiết lộ một điểm trọng yếu tin tức. Mẹ của ta 1986 đã tham gia Thạch Đảo hội nghị. Dịch Nhược Thủy hơi hơi nghe ngóng một chút, chỉ biết đây nhất định là chỉ lần kia quyết định chung quốc máy vi tính phát triển lộ tuyến Thạch Đảo hội nghị. Ngay lúc đó điện tử công nghiệp bộ trưởng tự mình chủ trì triệu mở một lần quy cách cực cao chuyên ra hội nghị. Hội thượng không hề đi theo ABI người làm thời ngũ đại cơ, mà là đi theo nước Mỹ đi phát triển nho nhỏ máy vi tính lộ tuyến. Tuy nhiên dùng lúc ấy Trung Quốc công nghiệp trụ cột hoàn toàn không chuẩn bị làm thời ngũ đại cơ. Cùng trí tuệ nhân tạo năng lực, chớ đừng nói chi là thời ngũ đại cơ là hố to. ABI người cũng là bởi vì tại thời ngũ đại trên phi cơ đầu nhập quá lớn tinh lực trực tiếp bỏ lỡ máy vi tính phát triển hoàng kim thời kỳ. nhưng là đã Giang Ngọc Liên mười mấy năm trước tựu đã tham gia Thạch Đảo hội nghị. Mà bây giờ nàng lại là điện tử công nghiệp Bộ Vân Thành nào đó sở nghiên cứu phó tổng công trình sư. Tại nghề nghiệp tầng cao nhất lực ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Thậm chí có cơ hội tốc hành thiên thính. Tinh không hỗ liên tựu cần nếu như vậy chuyên gia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.